Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 303. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 303. Lần này gần như tất cả mọi người phản đối, nhưng Bạch Tiểu Thuần bình thường không quật cường. Hiện tại ở trên việc đặt tên, hắn khó có được một lần quật cường. Mặc cho mọi người phản đối như thế nào, Bạch Tiểu Thuần đều không chịu nhường bước. Đến cuối cùng, mọi người chỉ có thể thở dài. Cự Quỷ Vương cũng muốn khóc. Hắn nổi giận, hắn điên cuồng, ở trong toàn thân hắn giống như là cũng muốn nổ tung. Bạch Tiểu Thuần buồn bực nhìn Cự Quỷ Vương. Chữ Bạch và chữ Đại không thể sửa, một chữ cuối cùng, nghe lời ngươi, chung quy như vậy là được rồi chứ. Nhạc phụ ngươi lớn tuổi như vậy, cẩn thận thân thể. Nghe được lời của Bạch Tiểu Thuần nói, Cự Quỷ Vương lúc này mới khá hơn một chút. Hắn đứng ở nơi đó khổ sở suy nghĩ, dần dần trong mắt đều xuất hiện tơ máu. Cuối cùng cắn răng một cái, nói ra một chữ. Chữ lớn cuối cùng đổi lại thành bảo. Bạch Đại Bảo. Bạch Tiểu Thuần bĩu môi một cái. Mọi người ở bốn phía xung quanh nghe từ đó, mỗi người lại há hốc mồm. Lý Thanh Hậu cũng ngơ ngác nhìn, miệng há hốc. Hắn nhìn Cự Quỷ Vương đang giận dữ còn chưa tiêu, lại nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, cuối cùng thở dài một tiếng. Đại Thiên Sư cũng trầm mặc. Đám người Trương Đại Bàn dù sao cũng là tiểu bối, lúc này mỗi người khó nén được thần sắc quái dị, nhìn nhau một cái. Bọn họ cảm thấy Chu Tử Mạch có thể không phải là nữ nhi chuột của Cự Quỷ Vương. Không sai, cứ gọi là Bạch Đại Bảo, so với Bạch Đại Đại thì cái gì đó vẫn là tốt hơn rất nhiều. Cự Quỷ Vương đắc ý ngẩng đầu, ngạo nghễ nói. Bạch Tiểu Thuần nhăn mặt, nhíu mày. Hắn cúi đầu nhìn con trai trong lòng mình một chút. Hắn không muốn để cho Cự Quỷ Vương lớn tuổi như vậy vẫn còn tức giận, vì vậy chỉ có thể đồng ý. Được rồi, một người tên là Bạch Đại Bảo, một người tên là Bạch Tiểu Tiểu, cứ quyết định như vậy đi. Đây cũng không phải là trí tuệ của một mình ta, đây là mọi người chúng ta quyết định. Bạch Tiểu Thuần cũng lo lắng sau khi Tống Quân Uyển cùng với Chu Tử Mạch tìm tới mình, cho rằng mình đặt tên không tốt. Nhưng trong lòng hắn thực sự cảm thấy đây là hai cái tên rất hay. Lúc này hắn dứt khoát kéo tất cả mọi người vào, khiến cho cái tên này trở thành thực sự. Cũng không biết có phải Bạch Đại Bảo còn nhỏ như vậy lại có linh tính hay không. Ban đầu vốn đã không nghe, thấy hắn khóc, nhưng sau khi nghe được cái tên của mình, hắn lại oa oa khóc lớn lên. Về phần Bạch Tiểu Tiểu, tiếng cười lại càng vui vẻ hơn. Hình như là nàng rất hài lòng đối với cái tên của mình. Ở trong tiếng cười kia, nàng vẫn không ngừng phát ra những tiếng kha kha, khả ái vô cùng. Trong lần vui chơi này, Đại Bảo có chút mệt mỏi, đã ngủ. Bạch Tiểu Thuần đau lòng, mau chóng bảo bà đỡ bế hắn trở lại. Nhưng Tiểu Tiểu ở nơi đó, trước sau vẫn có tinh thần. Ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần không ngừng truyền ra tiếng cười. Dường như đối với tất cả người xa lạ ở bốn phía xung quanh, nàng đều tràn ngập sự tò mò. Vẫn là cô nương tốt. Bạch Tiểu Thuần nhìn nữ nhi trong lòng, càng nhìn thấy càng yêu thích. Lại như vậy, ở trong những ngày kế tiếp, toàn bộ khu hoàng triều bắt đầu chúc mừng, nhất là khu hoàng thành còn răng đèn kết hoa, sự náo nhiệt truyền khắp thiên địa. Theo đó lại là chúc mừng Thánh Hoàng Triều cùng Tà Hoàng Triều. Gần như tất cả thiên tôn đều đưa tới lễ vật xa xỉ. Cho dù là Phệ Linh Thượng Nhân cùng với Nguyên Yêu Tử đã từng bị Bạch Tiểu Thuần bắt giữ cũng đưa lễ vật tới. Càng không cần phải nói tới đám người Tư Mã Vân Hoa, còn có Linh Cửu Thiên Tôn, Cổ Thiên Quân, Trần Tu vốn đã thiếu nợ Bạch Tiểu Thuần nhân tình cũng đều đưa lễ vật tới. Mà lễ vật lớn nhất lại là đến từ Thánh Hoàng cùng với Tà Hoàng. Mặc dù là phân ba thiên hạ, quan hệ phức tạp, nhưng trên lễ vật bên ngoài này lại không thể hiện ra. Chỉ có điều so với Tà Hoàng đưa ra một tảng đá, Thánh Hoàng đưa ra đúng là hai mảnh lá cây chủ sen thiên trì. Hai cái lá cây này đã không thể dựa theo giá trị tính ra được. Toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng chỉ có một đóa sen thiên trì. Đóa sen này cũng chỉ có 18 cái lá cây. Hiện tại lá cây này chỉ còn lại có 14 lá, đưa cho Bạch Tiểu Thuần 2 lá cũng chỉ còn lại có 12 lá. Lễ vật này nặng, cho dù là Bạch Tiểu Thuần cũng lộ ra vẻ xúc động. Về phần khối đá Tà Hoàng đưa ra, nếu như đổi lại thành những người khác sẽ cho là quý trọng. Cái này dù sao cũng là máu thịt của vị chúa tể diệt thế ở trên trời cao biến thành. Nhưng trên thực tế, sau khi Bạch Tiểu Thuần biết thân phận của Tà Hoàng có vấn đề lớn, đối với vật phẩm này cực kỳ cẩn thận. Loại khối đá này làm sao có thể để cho tiếp xúc với con của mình đâu. Sau khi nhận được khối đá này, trong mắt của Bạch Tiểu Thuần đã có sát cơ. Thật lâu hắn mới nhịn xuống. Ngoại trừ hai đại hoàng triều ra, bản thân Khôi Hoàng triều cũng có quá nhiều người tới chúc mừng. Mặt khác, người có thể gặp Bạch Tiểu Thuần gần như đều có thể quen biết cũ ở thế giới thông thiên. Giống như Trần Mạn Giao cùng với Hứa San, hai nàng tiến tới bái kiến Bạch Tiểu Thuần, sau đó lại đưa lễ vật. So với sự thoải mái của Trần Mạn Giao, Hứa San rõ ràng là phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng nàng hình như cũng suy nghĩ cẩn thận, chỉ là quay về phía Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, biểu lộ tôn kính, sau đó lại cùng Trần Mạn Giao rời đi. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể trầm mặc nhìn theo bóng lưng của các nàng, hồi lâu than nhẹ một tiếng. Bạch Tiểu Thuần đã không phải là tu sĩ nho nhỏ năm đó, hắn trở thành Khôi Hoàng hình như không gì không làm được. Nhưng chỉ có Bạch Tiểu Thuần tự mình biết, rất nhiều chuyện hắn không cách nào có thể đi làm. Mặc dù là năm đó hai bên có duyên, nhưng hôm nay thương hải tang điền, câu nói bảo các nàng lưu lại, Bạch Tiểu Thuần không muốn nói cũng không nguyện nói. Có thể thế gian này, nếu hai bên không có tình cảm, nói như vậy lại là nói ra dễ dàng. Chỉ là một khi có tình cảm, ngược lại cũng không phải có thể nói ra. Trước đây Bạch Tiểu Thuần không hiểu, hiện tại hắn đã hiểu. Mang theo thổn thức trong lòng, Bạch Tiểu Thuần đưa tiễn Hứa San cùng Trần Mạn Giao rời đi. Sau đó hắn xoay người trở lại đại điện. Hắn đang nhanh chân đến thăm Đại Bảo cùng với Tiểu Tiểu, bỗng nhiên phía sau lưng hắn truyền đến một âm thanh chói tai, cùng rất tiện. Tiểu Thuần Tử, quỳ ra tới nhà ngươi, nhanh chóng mang đồ ngon ra đãi quỳ ra đi. Nếu không, ngươi có tin hay không, quỳ ra nhà ngươi cho trên mặt con trai của ngươi một cái ấn đấy. Âm thanh đáng khinh như vậy lại dám với Bạch Tiểu Thuần như thế. Hiện tại trong tiên vực của Vĩnh Hằng này, cho dù là Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng cũng phải có chút lo lắng. Có thể không kiêng kỵ cũng chỉ có là con rùa đen nhỏ. Trong nháy mắt khi nghe được lời của con rùa đen nhỏ nói, Bạch Tiểu Thuần sừng sốt, thân thể trong chớp mắt lui về phía sau, tốc độ cực nhanh. Âm thanh của con rùa đen nhỏ nơi đó còn đang vang vọng, Bạch Tiểu Thuần đã biến mất không thấy bóng dáng. Theo một tiếng thét chói tai truyền ra, Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ở chỗ giả sơn cách đó ngoài trăm trượng. Hắn giơ tay phải lên, bất chợt chụp về phía một nơi trống trải trước đó. Vào giờ phút này, thậm chí hư vô bốn phía xung quanh cũng vỡ ra, giống như là sụp xuống. Theo tiếng thét chói tai vang vọng, tàn ảnh của con rùa đen nhỏ trực tiếp huyễn hóa ra, triển khai tốc độ kinh người, trực tiếp nà di né tránh. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần đã không còn giống như trước kia. Hắn hừ một tiếng, thân thể trực tiếp bước một bước về phía trước. Bước này hạ xuống, nhất thời hư vô tám phương giống như là nghịch chuyển, giống như hóa thành mặt nước, khiến cho bốn phía xung quanh đều trở nên đặc sệt. Mặc dù không phải phong ấn, nhưng lại còn hơn phong ấn, lại giống như là mượn lực lượng thiên địa đi để áp tất cả. Cho dù tốc độ con rùa đen nhỏ nhanh hơn nữa cũng lập tức chậm lại. Bên trong tròng mắt của nó mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi, mặc cho nó dãy dụa như thế nào đều không cách nào có thể chạy ra được. Lúc này bỗng nhiên nó có một bàn tay vươn ra nắm lấy thân thể của nó. Rùa đen nhỏ, trước đó ngươi nói là cái gì, ta không nghe rõ. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn thuận lợi bắt được con rùa đen nhỏ này như vậy. Lúc này cầm con rùa đen nhỏ ở trước mặt, Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên, ngạo nghễ hỏi. Con rùa đen nhỏ cũng có chút há hốc mồm, nhưng tính cách của nó không muốn chịu thua, lúc này trừng mắt đang muốn mở miệng mắng người. Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ đối với mức độ phá hoại của con rùa đen nhỏ này, không đợi cho nó mở miệng, hắn lại rất tự nhiên thuần thục lắc lư con rùa đen nhỏ ở trong tay. Cái lắc lư này khiến cho con rùa đen nhỏ lại thét lên chói tai. Đại gia, chủ nhân, Bạch gia gia, không nên lại lắc nữa, đáng chết, ngươi bây giờ thế nào lại trở nên lợi hại như vậy chứ? Ta mới vừa rồi chỉ là nói đùa thôi mà, ta làm sao có thể đóng dấu cho con bạch gia của ngươi được chứ? Điều này hoàn toàn là không có khả năng. Ta bảo vệ nó còn không kịp. Ngươi xem, ta cũng vì đã lâu không gặp mặt cho nên ta đùa giỡn một chút thôi mà. Con rùa đen nhỏ vội vàng mở miệng nói. Nói hết lời hữu ích, Bạch Tiểu Thuần lúc này mới dừng lay động. Bảo ngươi tốt nhất ở lại Thánh Hoàng Triều, ngươi chạy cái gì chứ? Ngươi vừa chạy, hại tất cả những thư tình của ta cũng bị mất. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến sự kiện này, trong lòng lại thấy phiền muộn. Nhưng con rùa đen nhỏ thực sự buồn bực, không nhịn được cũng bắt đầu oán giận. Ngươi nghĩ rằng ta cũng muốn chạy sao? Lão tử ở Thánh Hoàng Triều rất tốt, nhưng lần trước ngươi tới, đầu tiên là bảo ta ở lại nơi đó, lại đồng ý một ngày nào đó sẽ sắc phong ta làm thần thú. Thần thú? Cái này nghe còn mạnh hơn nhiều so với thánh rùa. Lão tử động tâm lâu như vậy, ngươi cũng không có tới tìm ta, ta đương nhiên phải tới tìm ngươi. Con rùa đen nhỏ càng nói càng lộ ra vẻ hào hùng, cuối cùng trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng trừng mắt với con rùa đen nhỏ. Một người một rùa nhìn nhau một lát. Bạch Tiểu Thuần cười trước. Trước đó con rùa đen nhỏ nói là đùa cùng hắn, Bạch Tiểu Thuần tất nhiên sẽ hiểu tất cả hành động ở trên thực tế cũng là hắn đang cùng con rùa đen nhỏ nói đùa. Lúc này trong tiếng cười, Bạch Tiểu Thuần buông tay ra, dứt khoát thỏa mãn nguyện vọng của con rùa đen nhỏ. Hey, mà thôi, từ giờ trở đi sắc phong ngươi là thần thú của khôi hoàng triều ta. Bạch Tiểu Thuần sắc phong, có một loại lực lượng kỳ dị chính hắn cũng không phát giác ra. Thân thể của con rùa đen nhỏ run lên bần bật, hít thở dồn dập. Trong mắt nó phát ra ánh sáng mơ hồ, hình như có quy tắc bản nguyên nào đó người ngoài không nhìn thấy được. Từ nơi này bốn phương tám hướng ở bên trong thiên địa xung quanh dũng mãnh tràn đến vào trong cơ thể của con rùa đen nhỏ, khiến cho toàn thân của nó ở trong một tích tắc này lại trực tiếp tản ra ánh sáng chói mắt. Ở dưới sự hưng phấn này, con rùa đen nhỏ kêu lớn một tiếng, hài lòng bay tới bay lui ở bốn phía xung quanh. Bạch Tiểu Thuần vẫn là dáng vẻ tươi cười. Ban đầu hắn không vì muốn chuyện của con rùa đen nhỏ cùng với Thánh Hoàng có mâu thuẫn, nhưng hôm nay nếu con rùa đen nhỏ đã tự mình trở về, như vậy hắn tất nhiên sẽ không để lại cho Thánh Hoàng mang nó đi nữa. Chỉ có điều cần phải nhắc nhở, Bạch Tiểu Thuần vẫn phải nói, người giấu mình một chút, đừng có quá lộ liễu, nếu như Thánh Hoàng tìm tới ta cũng đau đầu đấy. Sau khi Bạch Tiểu Thuần căn dặn, hắn không để ý tới con rùa đen nhỏ đang kích động, xoay người tiến vào. Sau khi tới thăm con trai con gái của mình, hắn lại cùng với Tống Quân Uyển cùng với Chu Tử Mạch nói chuyện một chút. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần rất thỏa mãn, hắn bắt đầu bế quan tu luyện. Dù sao bế quan trước đó còn chưa kết thúc, niệm tương lai mặc dù sáng tạo ra, nhưng còn một chút chi tiết Bạch Tiểu Thuần cần phải giữ vững chắc. Lúc này sau khi đi vào mật thất, Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh hơi thở, nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Sau khi nhớ lại rõ ràng tất cả chi tiết của một tầng cuối cùng của niệm tương lai trong Tuyên Cổ Quyền, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu thử tu luyện. Cho đến thân hình bản năng nào đó đối vận chuyển công pháp niệm tương lai, trong đầu Bạch Tiểu Thuần bắt đầu cân nhắc thần thông Tuyên Cổ Quyền tầng thứ 3 này của mình. Quá khứ kinh, hiện tại kinh, hiện tại đại thần thông thứ 3 này lại chắc là vị La Kinh. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Quá khứ kinh cùng với hiện tại kinh, vì trước đó tu vi quán bị hạn chế cho nên thời gian thi triển không nhiều, uy lực lại không có hoàn toàn thể hiện ra. Nhưng hôm nay đã có chiến lược thái cổ, Bạch Tiểu Thuần tự tin ở thời điểm thi triển hai đại kinh này, uy lực của nó biến hóa kinh người. Trên thực tế cũng chính bởi vì Bạch Tiểu Thuần không thể hiện ra hai loại thần thông này quá nhiều lần, ngược lại có thể xem thành đòn sát thủ của mình. Về phần vị tương lai kinh cuối cùng này, Bạch Tiểu Thuần đã từng có một ít đầu mối tương tự tư tưởng. Lúc này hắn đang khoanh chân không ngừng thôi diễn, còn mượn khí tức chúa tể khiến cho tốc độ thôi diễn của bản thân nhanh hơn, không ngừng xác minh suy nghĩ của riêng mình, lại không ngừng sáng tạo, lại giống như là nghiên cứu chế tạo phương pháp luyện đan. Ở trong đầu của Bạch Tiểu Thuần từng tầng chồng chất thay đổi liên tục. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại nửa năm đi qua. Hiện tại cách lúc trước khi Bạch Tiểu Thuần lần đầu sử dụng ánh sáng thái cổ đánh với Tào Hoàng một trận cho đến tận lúc này cũng đã là một năm hoàn chỉnh. Ánh sáng thái cổ quán lại một lần nữa khôi phục số lượng 15 lần sử dụng. Điều này khiến cho sức lực của Bạch Tiểu Thuần lại một lần nữa trở nên sung túc. Về phương diện khác cũng khiến cho tâm tư quán thêm bình tĩnh, càng chìm đắm vào trong thôi diễn. Lại mấy tháng qua đi, hoàng hôn ngày này, Bạch Tổ Thuần ngồi khoanh chân ở trong mật thất. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt của hắn dường như có một đóa hoa màu đỏ đang nở rộ. Nhìn kỹ, tạo thành đóa hoa chính là từng phù văn nhỏ bé. Những phù văn này đan xen hình thành đóa hoa, cuối cùng so sánh với hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết Minh U nở rộ ở vùng đất chết có mấy phần tương tự. Mà theo đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ ngưng tụ trong mắt Bạch Tiểu Thuần, khí tức toàn thân của Bạch Tiểu Thuần đều thay đổi, cùng tới như trước kia, hình như càng không rõ ràng, dường như cùng thế giới này cũng xuất hiện một ít không dung hợp. Cho tới hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần cúi đầu giơ tay phải lên, hoa bỉ ngạn màu đỏ do phù văn tạo thành ở trong mắt hắn cuối cùng lại từ bên trong hai tròng mắt của hắn lập lòe đi ra, biến ảo bên trong bàn tay Bạch Tiểu Thuần. Ở trước mặt hắn lại tổng hợp ngưng tụ thành một đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ. Đây là thần thông thiên cổ quyền tầng thứ ba của ta, Bỉ Ngạn Vị Lai Kinh. Về phần uy lực, thân thể Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt biến mất. Thời điểm xuất hiện, thình lình hắn là trong phủ đệ của Công Tôn Uyển Nhi. Mặc dù Công Tôn Uyển Nhi còn đang bế quan, nhưng thương thế của nàng dĩ nhiên đã khôi phục. Thời khắc tu luyện này không phải không thể cắt ngang. Nếu Bạch Tiểu Thuần không muốn để cho nàng biết được, nàng căn bản không phát hiện được Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Sau khi Bạch Tiểu Thuần cố ý tản khí tức ra, thần sắc Công Tôn Uyển Nhi náo động, thoáng động mở mắt ra. Nàng nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần cầm trong tay bì ngạn màu đỏ. Đầu tiên, mắt nàng lập tức bị đóa hoa bì ngạn màu đỏ này hấp dẫn. Ở trên đóa hoa này, nàng cuối cùng đã cảm nhận được rõ ràng sự tử vong. Thậm chí nhìn nhiều, nàng hít thở cũng có phần gấp gáp, mơ hồ có một loại dự cảm. Ở bên trong đóa hoa này ẩn chứa một lực lượng cho dù nàng cũng không cách nào có thể đối đầu. Đây là... Bạch Tiểu Thuần không nói gì, chỉ là về phía Công Tôn Uyển Nhi một cái, nhìn. Nhất thời, hoa bỉ ngạn này lại chớp mắt bay ra, tốc độ cực nhanh. Công Tôn Uyển Nhi căn bản là không cách nào có thể né tránh, lại trực tiếp bị bỉ ngạn này dung nhập vào trong cơ thể. Đây là thần thông của ta, hiện tại nàng tới ra tay với ta. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Công Tôn Uyển Nhi có chút do dự. Hoa bỉ ngạn dung nhập cơ thể, nàng hoàn toàn không có một chút cảm giác không khỏe nào. Lúc này ánh mắt nàng lóe lên, tay phải chợt giơ lên bấm quyết chỉ một cái, nhất thời một luồng khí đen hóa thành lệ quỷ, trong tiếng xít gào lao thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Ầm một tiếng, nó trực tiếp đánh vào ngực của Bạch Tiểu Thuần. Đây không phải là ra tay toàn lực, lại ẩn chứa 8 phần 10 lực lượng của Công Tôn Uyển Nhi, nhưng thân thể Bạch Tiểu Thuần ngay cả lắc lư một cái cũng không có. Ngược lại là Công Tôn Uyển Nhi ở đây sắc mặt bất chợt biến hóa, toàn thân chấn động, che ngực. Cuối cùng nàng lui lại về phía sau 7-8 bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Tại sao có thể như vậy được? Thần thông của ta là Bỉ Ngạn Vị Lai Kinh, người trong thần có hoa bỉ ngạn, số phận liền cùng một chỗ với ta. Ta bị tổn thương, đối phương giống như cũng sẽ nhận lấy, thậm chí chỉ cần ta nguyện ý, trái lại cũng có thể. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, trong lòng dâng lên một lòng tin mãnh liệt. Vị Lai Kinh này hắn đã từng nhiều lần nghiên cứu, hắn muốn chính là sáng tạo ra một loại thuật pháp gần như là vô lại như vậy. Dù sao hắn da dày thịt béo, lại có lực khôi phục, nhưng kẻ địch ở nơi đó lại xui xẻo. Thời điểm đánh Bạch Tiểu Thuần còn chưa làm gì được Bạch Tiểu Thuần, bản thân đối phương đã không chịu nổi nữa. Thần thông này của ta như thế nào? Bạch Tiểu Thuần đắc ý hỏi. Hắn giơ tay phải lên, từ trong cơ thể Công Tôn Uyển Nhi, đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ này đã được lấy đi. Trên thực tế, Vị Lai Kinh này còn có biến hóa thứ hai, uy lực kinh người hơn. Đó chính là Bạch Tiểu Thuần tự mình thương tổn tới mình, đối phương cũng sẽ bị thương tổn. Thuật pháp vô sỉ. Công Tôn Uyển Nhi nghẹn lại một lát, sau đó từng chữ mở miệng nói ra. Nàng vất tay một cái, đã bắt đầu tiễn khách. Bạch Tiểu Thuần sờ sờ mũi, mắt thấy Công Tôn Uyển Nhi không có ý tiếp tục, hắn cũng chỉ đành rời đi. Sau khi trở lại mật thất, Bạch Tiểu Thuần vừa tu hành vừa làm bạn với người nhà. Về phương diện khác, cũng bắt đầu đặt tinh lực đặt ở trên việc nghiên cứu lửa 23 màu. Đối với lửa nhiều màu, Bạch Tiểu Thuần từ trước tới nay chưa từng buông tha. Hắn mơ hồ cảm giác được đây là biện pháp duy nhất khiến Bạch Hạo sống lại. Mặc dù còn không có chứng thực, nhưng hắn vẫn chấp nhận ở thời điểm này. Ngày tháng thoi đưa, 2 năm đã trôi qua rất nhanh. Trong 2 năm này, tu vi Bạch Tiểu Thuần mặc dù không đột phá cảnh giới, lại càng ngày càng tăng. Đại Bảo cùng với Tiểu Tiểu cũng đã khỏe mạnh trưởng thành. Chỉ là bởi vì cái tên của hai đứa trẻ Tống Quân Uyển cùng với Chu Tử Mạch không ít lần thử bảo Bạch Tiểu Thuần đi đổi tên. Nhưng đối với chuyện này, Bạch Tiểu Thuần đã nhận định ai nói cũng không được. Đến cuối cùng, Chu Tử Mạch cùng với Tống Quân Uyển cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận, dần dần gọi cũng thành thói quen với hai cái tên này. Mà các nàng tu hành cũng không có chịu ảnh hưởng. Ở dưới khu hoàng triều đầy khí thế tài nguyên trợ giúp, Tống Quân Uyển đã thành công đột phá Nguyên Anh, bước vào thiên nhân. Về phần Chu Tử Mạch cũng chỉ kém nửa bước liền có thể thăng cấp bán thần. Chỉ có điều so với Hầu Tiểu Muội vẫn là chậm một chút. Ở dưới sự chỉ đạo của Công Tôn Uyển Nhi, tu vi của Hầu Tiểu Muội tăng cao cực kỳ thần tốc. Chỉ 2 năm, nàng lại từ thiên nhân trung kỳ trước đó bước vào đến thiên nhân hậu kỳ. Tiếp tục như vậy, nàng vô cùng có khả năng trở thành bán thần nhanh hơn so với cả Chu Tử Mạch. Chỉ có điều Hầu Tiểu Muội rất không vui, bởi vì bụng nàng trước sau không có chút phản ứng nào. Tuy rằng nàng từ chỗ Tống Quân Uyển biết được, trước đây Tống Quân Uyển cũng rất lâu sau mới biết được mình có bầu, nhưng Hầu Tiểu Muội vẫn sốt ruột. Vì thế nàng nhiều lần đi tìm Bạch Tiểu Thuần. Ngoại trừ mọi người ra, ở trong 2 năm này, tu sĩ thế giới thông thiên tới Khôi Hoàng Triều càng lúc càng nhiều hơn, khiến cho toàn bộ Khôi Hoàng Triều phát triển mạnh mẽ vô cùng. Không chỉ nhân khẩu tăng nhanh, phương pháp tu luyện càng ngày trở thành trụ cột. Từng nhóm luyện linh đại sư ở toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng đều có thanh danh hiển hách. Về phần quan hệ cùng Tà Hoàng Triều và Thánh Hoàng Triều, vì ước định ban đầu ngược lại cũng vẫn tính là yên ổn. Giữa bọn họ lui tới cũng tương đối nhiều lần, duy nhất chỉ có trên số lượng thiên tôn chỉ có một mình Công Tôn Uyển Nhi, cho nên rất lâu vẫn có một chút thiệt hại. Chỉ có điều cũng may có đại thiên sư ở đây, ở trên bán thần đại viên mãn đã chìm đắm nhiều năm, mặc dù bận rộn việc quốc sự, nhưng hôm nay Khu Hoàng Triều đã sơ bộ đi vào quỹ đạo, thời gian quán cũng nhiều hơn. Ở dưới sự chỉ điểm của Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi, lại phối hợp với tiên đan do Bạch Tiểu Thuần lấy từ quạt bảo đến, khiến cho hắn ở đây khoảng cách với thiên tôn càng lúc càng gần. Nhất là 2 năm qua, sau ngày hôm nay đã sắp đến sát biên giới của sự đột phá. Đối với thăng cấp thiên tôn, Bạch Tiểu Thuần đặc biệt coi trọng. Chuyện này không chỉ là chuyện lớn ở trong đời đối với đại thiên sư, mà đối với toàn bộ Khôi Hoàng Triều cũng giống như vậy. Dù sao số lượng thiên tôn tới một mức độ nào đó cũng đại biểu cho thực lực của một nước. Mà càng làm cho Bạch Tiểu Thuần vui mừng bất ngờ là người cách đột phá thăng cấp thiên tôn, ngoại trừ đại thiên sư, lại còn có một người nữa. Người này chính là Cự Quỷ Vương. Cự Quỷ Vương vốn không nhanh như vậy. Trên thực tế trước đó Bạch Tiểu Thuần phán đoán chắc là đấu thắng vương mới đúng, nhưng hắn lại quên mất Cự Quỷ Vương, lòng dạ nhỏ nhen. Theo Cự Quỷ Vương, nữ nhi của mình sinh con cho Bạch Tiểu Thuần một đứa con trai, vậy sau này có thể chính là đại hoàng tử. Điều này làm cho hắn có cảm giác sức mạnh rất là mãnh liệt, bởi vậy mới tu luyện khẩn trương. Thân là bốn đại thiên vương trong màn hoàng trước đây, hắn đối với chuyện hoàng triều lại rất rõ ràng. Rõ ràng nhất là chuyện đoạt đích, bình thường không phải Bạch Tiểu Thuần có thể đi khống chế. Nếu có biện pháp ngăn chặn chuyện này, hoặc là nói biện pháp khiến ngoại tôn của mình trở thành hoàn toàn xứng đáng với hoàng thái tử, đó chính là chính hắn một ngoại công trở thành thiên tôn. Cũng chỉ có như vậy mới khiến cho ngoại tôn của hắn được hộ tống bảo vệ. Dù sao hắn biết Bạch Tiểu Thuần có quan hệ mập mờ với không ít nữ tử, hắn cũng rất lo lắng sau này Bạch Tiểu Thuần càng nhiều con, nếu như thực sự xuất hiện một ít yêu nghiệt kinh diễm tuyệt luân, điều này đối với địa vị ngoại tôn của hắn sẽ là rất uy hiếp. Mà hắn cho rằng đối thủ cạnh tranh lớn nhất chính là Công Tôn Uyển Nhi. Hiện tại bên trong Khu Hoàng Triều có người nào không biết giữa Công Tôn Uyển Nhi cùng Bạch Tiểu Thuần tuyệt đối không đơn giản là quan hệ quân thần. Ban đầu bọn họ ở Bắc Bộ tiên vực thứ hai của Thánh Hoàng Thành xảy ra rất nhiều chuyện, đã sớm bị truyền ra. Nhất là đại thiên sư lại cố gắng hết sức hợp tác, điều này khiến cho trong lòng Cự Quỷ Vương điên cuồng run rẩy. Nếu như Công Tôn Uyển Nhi tiến vào trong cung, hạ sinh cho Bạch Tiểu Thuần nhi tử, công lao của nàng sẽ càng lớn hơn, lại có tu vi thiên tôn cường hãn trấn thủ, con trai nàng sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn đối với ngoại tôn của ta. Cự Quỷ Vương không muốn để cho chuyện này là xuất hiện, cho nên mới liều mạng đi tu luyện. Hắn cảm thấy chỉ có mình cũng là thiên tôn thì mới có thể khiến cho ngoại tôn của mình cùng với người cạnh tranh với hắn ở trên cùng một khởi điểm. Hơn nữa cháu mình lại là trưởng thư, từ đó thu hoạch được ưu thế lớn hơn. Những tâm tư này của cự quỷ vương Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không biết. Cho đến khi nhìn thấy được tu vi của cự quỷ vương đột nhiên tăng mạnh, hiện tại lại có thể gần đột phá cảnh giới, Bạch Tiểu Thuần cũng rất chấn động kinh ngạc. Cùng lúc đó, Đấu Thắng Vương, Cửu U Vương cùng Linh Lâm Vương, còn có bán thần Đông Mạch cùng Bắc Mạch cũng bị cự quỷ vương kích thích. Mặc dù bọn họ cách đột phá còn một chút khoảng cách, nhưng mỗi một người đều bắt đầu bế quan. Mắt thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Tiểu Thuần rất vui mừng bất ngờ. Hắn cảm thấy thời đại của Khôi Hoàng Triều, theo những người này lục tục đột phá, cũng sắp thực sự bắt đầu. Cuối cùng sau 3 tháng, ở thiên kiếp của Đại Thiên Sư đột nhiên hạ xuống. Nội tình của Đại Thiên Sư ở trong thiên kiếp hạ xuống hoàn toàn được thể hiện ra. Trước đây ở bên trong thế giới thông thiên, ngoại trừ người canh giữ lăng mộ cùng với thông thiên đạo nhân ra, hắn là một trong 3 cường giả tuyệt thế. Hắn ở trong cảnh giới bán thần này sớm đã đến cực hạn, lúc này tích dày phát mỏng, kinh thiên động địa. Mặc dù đưa tới sóng dao động không bằng Bạch Tiểu Thuần, nhưng hắn không cần người ngoài tương trợ, dựa vào mình là thành công chống lại thiên kiếp. Khi âm thanh của mẹ Vĩnh Hằng truyền đến bên tai người toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng, bên trong Khôi Hoàng Triều bạo phát ra vô số tiếng hoan hô. Công Tôn Uyển Nhi dù sao cũng không phải là người của thế giới thông thiên, đối với tu sĩ thế giới thông thiên mà nói, Bạch Tiểu Thuần là người thiên tôn đầu tiên, Đại Thiên Sư lại là người thứ hai. Ở thời điểm bản thân Đại Thiên Sư tách ra một đạo trùng, cung kính đưa cho Bạch Tiểu Thuần cung phục ở trong hoàng cung, thế giới đều chú ý. Sau khi Đại Thiên Sư thăng cấp thiên tôn không lâu, các tu sĩ tiên vực Vĩnh Hằng đối với sự phát triển của Khôi Hoàng Triều đều chấn động. Thiên kiếp cự quỷ vương cũng đột nhiên hạ xuống. Chỉ có điều khác với Đại Thiên Sư, thiên kiếp của cự quỷ vương mặc dù sóng dao động nhỏ hơn, nhưng cự quỷ vương dù sao cũng xem như là được nuông chiều thành hư. Dựa theo tình hình bất thường, thiên kiếp của hắn nhất định thất bại. Về điểm này, ở trong lòng cự quỷ vương cũng biết rõ, nhưng hắn không lo lắng. Hắn không tin Bạch Tiểu Thuần có thể trơ mắt nhìn mình thất bại, vì vậy hắn lại trực tiếp lựa chọn đột phá. Kể từ đó, dưới thiên tôn kiếp này, đầu tiên là Đại Thiên Sư bị dọa cho giật mình, vội vàng tương trợ. Sau đó ngay cả Công Tôn Uyển Nhi cũng ra tay, nhưng mắt thấy cự quỷ vương vẫn không chịu nổi, Bạch Tiểu Thuần thở dài. Hắn nhìn được tâm tư của cự quỷ vương, lại giơ tay phải lên bấm quyết, bị ngạn hoa màu đỏ nhất thời biến ảo. Sau khi Bạch Tiểu Thuần điều khiển ngược lại, trực tiếp đánh vào trong cơ thể cự quỷ vương, nhất thời cự quỷ vương bị kiếp nạn truyền vào đến trên người Bạch Tiểu Thuần. Cũng may là trong 2 năm này, Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu bị ngạn vị lai kinh, đã có thể làm được nghịch chuyển, phân tán tổn thương ở trên người đối phương, cho nên được sự giúp đỡ của hắn, thành công hút đi hơn phân nửa thiên tôn kiếp của cự quỷ vương. Mặc dù là như vậy, cự quỷ vương vẫn bị thiên tôn kiếp này đánh cho gần chết, mới miễn cưỡng đột phá. Khi âm thanh của mẹ Vĩnh Hằng này một lần nữa vang vọng ở bên tai mọi người, cự quỷ vương dãy dụa bỏ dậy, ngửa mặt lên trời cười to. Khôi Hoàng Triều lại có một vị thiên tôn. Từ đó về sau, bên trong Khôi Hoàng Triều có 3 người thiên tôn, tuy vẫn không sánh bằng 2 đại hoàng triều khác, nhưng trên số lượng này đã là đủ nhiều. Mặc dù là trong một số ít lần ma sát, cũng không cần mỗi lần đều do Công Tôn Uyển Nhi một mình chống đỡ, Đại Thiên Sư cùng cự quỷ vương cũng có thể tham gia vào cuộc chiến. Cùng lúc đó, sau khi biết được Bạch Tiểu Thuần có thể vận dụng niệm tương lai như vậy, Đại Thiên Sư còn chuẩn bị một kế hoạch thiên tôn, trọng điểm đặt ở trên người các vương giả bán thần lâu năm như là Đấu Thắng Vương. Mà giờ khắc này, đối với Thánh Hoàng Triều cùng với Tà Hoàng Triều cũng có ý nghĩa cực lớn, khiến cho bọn họ chấn động mãnh liệt cùng với quan tâm. Phải biết rằng điều này đại biểu cho Khôi Hoàng Triều ở đây sẽ trong tương lai, ở trong cuộc chiến đấu thiên tôn này, đạt được ưu thế không gì sánh kịp. Có thể coi là biết, cho dù là chấn động cũng vẫn chỉ là chuyện vô nghĩa. Mặc dù trong lòng Tà Hoàng cùng với Thánh Hoàng càng kiêng kỵ, nhưng cũng không thể tránh được. Thánh Hoàng vẫn còn duy trì quan hệ dài hài hòa cùng với Bạch Tiểu Thuần, Tà Hoàng vẫn muốn dựa vào bế quan, ngoảnh mặt làm ngơ. Dần dần tuy rằng có thể về uy hiếp của Khôi Hoàng Triều truyền khắp tiên vực Vĩnh Hằng, nhưng đối với Khôi Hoàng Triều mà nói hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng. Ngược lại, chuyện như vậy ở khí thế kia lại càng hào hùng. Nhận được sự cổ vũ chính là đám người Đấu Thắng Vương ở bên trong kế hoạch thiên tôn. Mỗi người bọn họ đều điên cuồng tu luyện,